Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 161, Quần chiến. Cát bụi bên trên, một người áo trắng vẫn như cũ, ngạo mà đứng, một người khác quỳ gối tại đất, máu me đầm đìa, thắng bại, liếc một chút rõ ràng, rung động ở hiện trường mọi người, Âu Dương Lân. Bại, mọi người trong lúc nhất thời có chút sững sờ, địa nguyên cảnh vượt cấp đánh bại thiên nguyên cảnh tuy nhiên khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không có thể tiếp nhận, nhưng là, Âu Dương Lân không phải bình thường thiên nguyên cảnh võ giả, hắn là đến từ Tử Vân Thiên Sơn Thiên Kiêu Chi Tử. Hắn chiến lực viễn siêu tại cùng cảnh giới võ giả, có thể một người như vậy, thế mà thua ở một cái không có danh tiếng gì địa nguyên cảnh võ giả trong tay, mà lại cái võ giả này tuổi tác nhìn còn chưa đủ 16-17 tuổi, thật là làm cho người ta chấn kinh. Ta bại, Âu Dương Lân cảm giác trên bờ vai truyền đến trận trận đau đớn, rung động trong lòng thật lâu không thể bình phục. Hắn là Tử Vân Thiên Sơn Thiên Kiêu, trải qua vô số chiến đấu, nhiều lần tại nguy cơ sinh tử bồi hồi, mỗi lần đều gắng gượng qua tới. Thế nhưng là, ngày hôm nay lại thua ở một thiếu niên trong tay, nhanh, vây quanh hắn, mọi người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc đem Tần Nhai vây quanh, không lưu một tia đường sống, Tử Vân Thiên Sơn đệ tử đi qua đem Âu Dương Lân dìu dắt đứng lên, Tần Nhai, mau mau đem trọng bảo giao ra, Lam Vũ Thanh sắc nội liễm nói ra, đồng thời ánh mắt bên trong có một tia kiên kỵ, nhưng nhìn thấy chính mình một phương này nhiều người như vậy, trong lòng nhất thời yên ổn không ít, hừ, coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Cũng bất quá là một cái địa nguyên cảnh võ giả, song quyền nan địch tứ thủ, nơi này nhiều người như vậy, đầy đủ đem đánh bại, đúng, thực lực ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng là cũng không thể độc chiếm trọng bảo, mau mau đem giao ra, chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi lưu một phần, không sai, ngươi nếu là không biết tốt xấu, thì đừng trách chúng ta không khách khí, thiếu cùng hắn nói nhảm, mọi người cùng nhau tiến lên, còn đừng sợ hắn, mọi người hỏa nhiệt nhìn qua Tần Nhai, thật giống như một đám tham lam sói đói đang nhìn một cái to lớn dê béo, một đôi mắt còn kém toát ra lục quang, giao ra trọng bảo. Chỉ bằng các ngươi, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, sáng ngời là trong hai con ngươi mang theo khinh thường, xem thường, ngôn ngữ ngã ngớn tùy ý, lại mang theo một loại cực độ ngông cuồng, để mọi người giận dữ, đáng giận, người này quá mức ngông cuồng, mọi người cho ta cùng tiến lên, nhất định phải đem kẻ này lưu lại, mọi người giận dữ, mắt bốc hung quang. Theo Tần Nhai đánh tới, trong chốc lát, đao khí kiếm mang, chưởng kình quyền cương, tất cả đều một mạch theo Tần Nhai công kích mà đi, cổ khí thế kia, liền xem như Âu Dương Lân cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, những người này đúng là lên sát nhân đoạt bảo chi tâm. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, nhất chưởng nâng lên, hàn khí bạo phát, thiên hàn địa đống chi chưởng mang theo vô cùng hàn khí, bao phủ mà đi, những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, ầm vang bên trong, hàn khí chi chưởng nháy mắt bị đánh tan, tạo nên bụi mù trận trận, đóng ngoặc vuông, chỉ gặp một bóng người trong nháy mắt theo trong bụi mù nhảy lên ra, theo vòng vây bên ngoài lao ra, mọi người thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, ngăn hắn lại cho ta, ha ha, tiểu tử chạy đi đâu, một đại hán cười lớn, cầm trong tay một ngụm to lớn chiến phủ ngăn ở Tần Nhai trước mặt, theo mọi người, Tần Nhai cùng Âu Dương Lân đi qua một trận đại chiến, chân nguyên trong cơ thể tất nhiên là còn thừa không có mấy, thậm chí có thể nói là tinh bị lực tẩn, dạng này hắn, làm sao có thể chạy ra rất nhiều cao thủ vây quanh, đại hán cầm trong tay búa lớn, giơ lên cao cao, trùng điệp đánh xuống. Gào thét mà lên tinh đồn nói rõ cái này nhất phủ uy lực cực bất phàm, đủ để khai sơn liệt địa, thương quang lóe lên, máu tươi vẩy khoảng không, búa lớn âm vang rơi xuống đất, đại hán bị mất mạng, cái cuối cùng suy nghĩ, trên đời này tại sao có thể có nhanh như vậy thương, chúng người quá sợ hãi, nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn. Trọng bảo dụ hoặc để bọn hắn bước chân không có chút nào lui bước, lại có mấy người lần nữa hơi đi tới, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương trong tay hất lên, hoành tảo thiên quân, thương vốn là quần chiến chi lợi khí, huống chi Tần Nhai thương pháp đã sớm đạt tới cực tinh diệu cấp độ, căn bản không phải thường nhân chỗ có thể sánh được, xoát xoát, một cây trường thương màu đen giống như độc long, trong đám người quấy mưa gió, những nơi đi qua, đều là gió tanh mưa máu, thần quỷ làm sợ hãi thán phục. Lúc này Tần Nhai, đem một thân thương thuật thi triển đến cực hạn, giết, giết, giết, một người vì phá vây, một người vì đoạt bảo, song phương không ai nhường ai, liệt phong, mũi thương lấp lóe, lệ phong gào thét, huyết quang lóe sáng, lại một người ngã xuống đất bỏ mình, chết đi cho ta, phát giác sau lưng sát cơ, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, có vẻ hơi dữ tợn, lập tức truy phong lược ảnh thân pháp thi triển, trong chớp mắt tránh thoát một kiếm, trường thương thuận thế đột nhiên co lại. Ba một tiếng, một người đầu giống như dưa hấu nổ bể ra tới, cuối cùng là cái dạng gì nhân vật, thật đáng sợ, thiếu niên này tại sao có thể có như thế thương thuật, tốc độ của hắn quá nhanh, đáng giận, hắn thể lực làm sao còn như thế dồi dào, điều đó không có khả năng. Tần Nhai áo trắng nhuộm đỏ, một thân đẫm máu, trên thân sát khí ngút trời, giống như nhất tôn ma thần, khiến người ta run sợ không thôi, chúng võ giả trong lòng bỗng nhiên dâng lên hàn ý, lại đến a. Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đâm ra, giống như sao băng xẹt qua, chói lọi đến cực hạn, trong chớp mắt, máu hoa phi vũ, hai người đầu lâu bị xỏ xuyên, mọi người càng giết càng kinh ngạc, đối mặt tựa như cuồng thần Tần Nhai, bị Trọng Bảo mê hoặc tâm đúng là dần dần tỉnh táo lại, đáng chết, Trọng Bảo cho dù tốt, đó cũng là phải có mệnh mới có thể hưởng thụ a, lui, lui, vừa nghĩ đến đây, mọi người công kích lại hơi chậm một chút chậm xuống tới, bọn họ đúng là sợ, sợ hãi tử vong hoảng sợ, sợ hãi đối mặt Tần Nhai, thấy một lần trối chết, Tần Nhai ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Lập tức truy phong lược ảnh thi triển, thân thể hóa một đạo lưu quang, nhắm chuẩn một cái điểm mấu chốt, lao ra, mọi người thấy thế, nhất thời kinh hãi, không tốt, hắn muốn chạy, tuy nhiên như thế, nhưng là chân chính dám đuổi theo người lại là ít càng thêm ít, theo Tần Nhai đấu qua một trận Âu Dương Lân thở dài nói ra, ai, không dùng truy. Tốc độ của hắn ngay cả ta đều xa kém xa, căn bản đuổi không kịp, một trận chiến này, chúng ta thua, thua. Mọi người sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng trong lòng lại là không thể không thừa nhận, bọn họ thật là thua, bọn họ nhiều người như vậy, lại thua ở một thiếu niên trên tay, cái này nói ra, sợ là cũng không có mấy người sẽ tin tưởng đi, bọn họ vốn là có cơ hội đem Tần Nhai lưu lại, thế nhưng là, bọn họ không có nắm chắc tốt cơ hội này, bởi vì e ngại tử vong. Này mới khiến Tần Nhai có thời cơ lợi dụng, phá vòng vây, bọn họ bị bại triệt triệt để, Lam Vũ cắn răng nói ra, đáng giận a, còn kém như vậy một chút, một điểm. A, vậy ngươi đuổi theo a. Âu Dương Lân nói ra, hừ. Lam Vũ lạnh hừ một tiếng, không nói nữa, đuổi theo, nói đùa, thì liền mọi người bên trong thực lực mạnh nhất Âu Dương Lân đều bị trọng thương, nhiều người như vậy đều không làm gì được hắn. Một mình hắn đuổi theo đây không phải là thuần túy đi tìm chết sao, hừ, còn có thời gian, khoảng cách tìm Long Cốc bí cảnh đóng lại còn có hơn 20 ngày thời gian, ta cũng không tin ta tìm không thấy kỳ ngộ, bất quá chỉ là Trọng Bảo à, tìm Long Cốc bên trong phần lớn là, không sai, đợi ta tìm được kỳ ngộ, ta nhất định muốn tiểu tử kia chết không có chỗ chôn, cho hắn biết, hắn Lý Gia Gia không phải dễ trêu. Mọi người thả nói hung ác, mới dần dần tán đi, gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, dơ lên các bụi, chỉ để lại khắp nơi trên đất huyết tinh, chương 162, Giang Sơn như họa. Trong dãy núi, một cái huyết sắc nhân ảnh hành tẩu bên trong, thất tha thất thểu, khụ khụ. Tần Nhai thân hình trì trệ, ho ra một ngụm tụ huyết, lông mi hơi hơi nhăn lại, hai con ngươi lộ ra một sợi lãnh ý, nói nhỏ, a, tuy nhiên phun ra trùng vây, nhưng tự thân tu vi không đủ vẫn là thụ thương, sưu, lúc này một đầu toàn thân phủ đầy lân phiến, dài đến hai trượng cự đại thằng lằn theo giữa cánh rừng nhảy lên ra, mở ra tanh hôi miệng máu lớn, theo Tần Nhai phốc cắn mà đến, nghiệt súc, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, một chưởng vỗ ra mang theo mỹ lệ màu tím ngọn lửa, đầu kia thằng lằn bị oanh ra cách xa mấy mét, trên mặt đất trú thảm lấy, không lâu, cái kia thằng lằn liền dần dần không có tiếng hơi thở, Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn sang tự thân cái kia phủ đầy vết máu y phục, đó là một kiện vốn nên như tuyết áo trắng. Lúc này lại bị máu tươi nhiễm đỏ, phát ra trận trận huyết tinh chi khí, trên thân mùi máu tươi quá dày đặc, cái này núi rừng bên trong cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu hung thú, vẫn là trước tiên tìm một nơi thanh tẩy một cái đi. Tần Nhai nói nhỏ, lập tức, hắn một đường đi nhanh, trên đường lại diệt sát mấy cái bị mùi máu tươi hấp dẫn tới hung thú, bên trong có một cái thiên tương đương với thiên nguyên cảnh võ giả hung thú, lấy Tần Nhai hiện tại tình huống, tốn hao không ít công phu mới giải quyết, kết quả này dẫn đến tự thân thương thế trên người lại tăng thêm mấy phần, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai tìm tới một đầu dòng nước, thanh tẩy tự thân vết thương, ăn vào mấy khỏa liệu thương đang dược về sau, một lần nữa thay đổi một thân trắng nõn y phục, trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, ngược lại cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt, lần này thu hoạch mặc dù lớn, nhưng tự thân thương thế cũng không thể bỏ qua, vẫn là tìm một chỗ an dưỡng, thuận tiện kiểm lại một chút thu hoạch đi. Tần Nhai nói nhỏ, hắn tại núi rừng bên trong tìm chung quanh, y theo trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng, hắn tìm tới một chỗ tích Nhật Long Hoàng Điện các đệ tử tu hành đỉnh núi, ở nơi nào tìm kiếm được một cái tương đối bí ẩn, không có cái gì hung thú ẩn hiện sơn động. Quanh, Tần Nhai một chưởng vỗ tại phía trên hang núi, lập tức hình bóng vút qua, lên núi bên trong, mà ở đâu trong nháy mắt, mấy khối tảng đá lớn lăn lăn xuống, đem cửa sơn động cho phong bế, trong sơn động nhất thời trở nên tối như mực một mảnh. Bỗng nhiên, trong bóng tối, màu tím sáng lên, chỉ gặp Tần Nhai trong tay có một đoàn màu tím ngọn lửa chập chờn, phát ra trận trận ánh sáng. Lập tức, Tần Nhai theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu, sơn động nhất thời sáng rõ. Cái đồ chơi này ngược lại là thuận tiện, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cái này mấy cái viên Dạ Minh Châu lại là Vân Tiêu Đế quốc chi chủ Nam Cung Vấn ban tặng một số châu báu một trong, không nghĩ tới tại đây phát huy tác dụng. Lập tức hắn tìm sạch sẽ địa phương, lấy ra đan dược, bắt đầu liệu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, Tần Nhai bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tay không bóp, trong không khí đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Nói nhỏ, bên trong thân thể thương thế đã tốt 7-8 phần, mà lại đi qua trận chiến này, Tu Vi lại cảm thấy có đột phá xu thế, hiện tại thì đến xem lần này thu hoạch như thế nào đi. Khóe miệng hơi hơi câu lên vẻ mỉm cười, Tần Nhai đầu tiên là kiểm kê đoạt được huyền binh, những thứ này huyền binh khoảng chừng thứ 110 năm kiện, bên trong thất phẩm huyền binh 84 kiện, bát phẩm huyền binh 22 kiện, cửu phẩm huyền binh 7 kiện, còn thừa 2 kiện, đúng là ngụy linh khí, thất trưởng lão được a. Liền ngụy linh khí đều có thể lấy được tay. Tần Nhai nhìn trong tay một khỏa trắng đen xen kẻ hạt châu cùng một kiện trường bào màu trắng, có chút ngạc nhiên. Linh khí, tại thương khung giới trong cực thưa thớt, phàm là theo linh khí dính dáng đồ, vật đều không đơn giản. Cái này ngụy linh khí tuy nhiên không tính là chánh thức linh khí, nhưng là giá trị xa xa tại cửu phẩm huyền binh phía trên. Cái này hai kiện ngụy linh khí theo thứ tự là một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con, trắng đen xen kẻ hạt châu, tên là Hỗn Nguyên Bảo Châu. Vật này đã từng là thất trưởng lão âm dương lưỡng nghi đại trận trận pháp hạch tâm chỗ, tác dụng đối với Tần Nhai mà nói cũng không lớn, mà một món khác là một kiện trường bào màu trắng, phía trên ghi núi thủy mặt muốn, tên là Giang Sơn Như Họa, là một kiện phòng ngự tính ngụy linh khí, phòng ngự lực mạnh, có thể xưng khủng bố, người khoác này áo, giống như Giang Sơn tại thân, Tần Nhai nếu là người khoác này áo, coi như siêu phàm cường giả trong thời gian ngắn cũng phá không hắn phòng ngự. Có thể nói là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch lớn, có Giang Sơn Như Họa, Tiềm Long Cốc bên trong, ai có thể ngăn trở ta. Tần Nhai trong mắt lộ ra một trận lóa mắt ánh sáng, lập tức lại lấy ra một số dùng linh lung ngọc sở phong lưu giữ thiên địa kỳ vật. Tần Nhai ngẫm lại, từ đó lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay linh lung ngọc, dùng tử viêm thiên viêm đem hòa tan, linh lung ngọc dần dần tiêu mất, một chất lỏng màu vàng ống dần dần lộ ra, đây là nguyên dịch. Tần Nhai trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Nguyên dịch, sinh ra ở giữa thiên địa nguyên khí dày đặc nhất địa phương, trải qua trăm ngàn năm mới có thể thành hình, vẻn vẹn một, liền ẩn chứa vô thượng nguyên khí, mà lại cái này nguyên khí tính chất thuần chủng, cho dù là võ giả tầm thường cũng có thể nuốt, có cái này một nguyên dịch, Tần Nhai có tự tin trong 3 ngày đột phá, đem khác đồ, vật đều thu hồi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không chút do dự đem nguyên dịch nuốt như trong bụng. Lập tức một cổ nồng hậu dày đặc thuần chủng đến cực hạn nguyên khí chảy khắp toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, để Tần Nhai phản phất đặt mình vào trong ôn tuyền, màu vàng ống nguyên dịch đi vào Tần Nhai chân nguyên khí hải phía trên, phản phất nước rơi vào chảo dầu, trong chốc lát, toàn bộ khí hải làm sôi trào, thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 ngày đi qua, trong sơn động, Dạ Minh Châu tản ra dằn dặc lục quang, chiếu rọi tại ngồi ngay ngắn ở địa cái kia còn như lão tăng nhập định trên người thiếu niên. Bỗng nhiên, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, một vòng tinh mang hiện lên, lóa mắt đến nỗi ngay cả Dạ Minh Châu cũng không sánh nổi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói nhỏ, thiên nguyên cảnh thành, hắn tu vi này đã đạt tới địa nguyên cảnh viên mãn, tại nguyên dịch cái kia cổ to lớn nguyên khí trợ giúp hạ, đột phá lên, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tính toán thời gian, ta đợi ở chỗ này đã 4 ngày, không biết sơn động bên ngoài có hay không phát sinh chuyện gì, là thời điểm ra ngoài. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy, ngẫm lại, hắn bỏ đi y phục, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra Giang Sơn Như Họa phủ thêm, trong chốc lát, khí chất biến đổi, trường bào màu trắng thêu lên núi thủy mặt, thiếu niên phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, liền thành một khối, lúc này Tần Nhai trong tay nếu là cầm vốn thi tập, như vậy nhìn thấy người khác tất nhiên sẽ cho là hắn là một cái học rộng tài cao tài tử. Tần Nhai hài lòng cười một tiếng, hắn có thể cảm giác được, chính mình mặc vào Giang Sơn Như Họa về sau, một cổ mông lung khí tức đem chính mình che giấu, cái này ngụy linh khí không chỉ có phòng ngự kinh người, thế mà còn có thể che giấu võ giả tu vi. Linh khí, quả nhiên bất phàm, dù là chỉ là kiện ngụy linh khí. Quanh một chưởng vỗ ra, sơn động chấn động, loạn thạch bay tán loạn bên trong, Tần Nhai hình bóng chậm rãi đi ra. Lúc này, bên trên bầu trời một đầu giống như như chim ưng ác điểu thấy thế, sắc bén trong hai con ngươi lộ ra mấy phần băng lãnh, hai cánh vỗ, như một đạo mũi tên nhọn, bỗng nhiên hướng phía dưới Tần Nhai lao xuống mà đi, tản ra sắc đá chi khí song trảo đột nhiên nhô ra, hung hăng chụp vào Tần Nhai bả vai. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, chân nguyên hơi hơi vận chuyển, chỉ gặp trên thân giang sơn như họa bỗng nhiên hiện lên một đạo hơi không thể kém bạch sắc quang mang, cái kia chim ưng ác điểu đúng là kêu rên một tiếng, một đôi móng vuốt đúng là bị bóp méo, xương cốt đều lộ ra, giang sơn như họa, phòng ngự lực có thể thấy được lốn đốn. Chương 163, đạp băng hành không. Cái kia chim ưng hung cầm kêu rên một tiếng, hai cánh vỗ, đột nhiên lên không, hai con ngươi hiện lên băng lãnh hung tàn ánh sáng, lập tức gào to một tiếng. Một đạo gió xoáy như lưỡi đao hướng Tần Nhai cắt chém mà đi, uy lực có thể so với địa nguyên cảnh võ giả toàn lực nhất kích, chỉ gặp Tần Nhai không trốn không né, cười nhạt một tiếng, giang sơn như họa hiện lên một đạo hào quang nhỏ yếu, lập tức cái kia đạo gió xoáy đúng là trong nháy mắt bị tan rã tiêu tán, lập tức, Tần Nhai trong lòng bỗng nhiên nhất động, đột nhiên nhảy lên một cái kia đột nhiên thấy thế, trong mắt nhân tính hóa hiện lên một tia vẻ khinh thường, tự hồ tại chế giễu Tần Nhai không biết tự lượng sức mình. Hai cánh vỗ, ác điểu lên không, chưa tới siêu phàm, võ giả không cách nào ngự không mà đi, đối diện với mấy cái này trời sinh liền có thể phi hành hung thú có nhất định thế yếu. Ngay tại Tần Nhai hình bóng dần dần rơi xuống thời điểm, hắn trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, lập tức khẽ quát một tiếng, hàn khí bạo phát, tại dưới chân ngưng kết ra một tầng băng sương, Tần Nhai chân đạp băng sương, tuy phong lược ảnh thi triển, bỗng nhiên phóng tới ác điểu, cái kia ác điểu bỗng nhiên giật mình. Kinh hải minh một tiếng, đột nhiên chạy trốn, Tần Nhai thấy thế, đạm mạc cười một tiếng, trong tay bàn giao trường thương nơi tay, đột nhiên vung ra, chỉ gặp trường thương màu đen còn như ánh sáng bắn ra, ác điểu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào có thể nhanh hơn được Tần Nhai cái này toàn lực bắn ra trường thương đây, chỉ nghe một tiếng gào thét, không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ, mà Tần Nhai hình bóng cũng theo mấy chục trượng không trung rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, Tần Nhai hồi tưởng lại vừa rồi chợt lóe lên linh quang. Cười nhạt một tiếng, lập tức lần nữa vọt lên, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hàn khí trong nháy mắt tại lòng bàn chân bạo phát, trong không khí hình thành một đạo băng sương, cho Tần Nhai cung cấp lại một cái điểm mượn lực, đạp băng sương, hành hư không, một màn này nếu để cho Tiềm Long Cốc bí cảnh hắn võ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ dọa đến thương tích đầy mình, phải biết, ngự không mà đi đây chính là siêu phàm cường giả độc quyền A, mà Tần Nhai tu vi chưa đến siêu phàm, lại có thể lấy loại phương thức này sử dụng ngự không thủ đoạn. Cái này là bực nào cao minh, hạng gì thật không thể tin thủ pháp a, ha ha, đây chính là ngự không sao, trong trời cao, Tần Nhai cao giọng cười một tiếng, chơi đến quên cả trời đất, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi rơi xuống đất, có thể trong mắt lại mang theo rõ ràng vẻ hưng phấn, Tần Nhai cười một tiếng, không nghĩ tới đột phá thiên nguyên cảnh về sau lại có thể thu hoạch được dạng này vui mừng ngoài ý muốn, thiên nguyên cảnh võ giả đối chân nguyên trong cơ thể viên mãn như nhất. Đối chân nguyên khống chế đã đạt tới một loại cực kỳ cao thâm cấp độ, mà Tần Nhai lại là luyện đan sư, đối chân nguyên khống chế càng thêm là diệu đến hào điên, lại thêm, Tần Nhai đối băng sương đại thế lĩnh ngộ đã đạt đến đại thành, cơ hồ tiếp cận viên mãn cấp độ, đóng ngoặc vuông, lúc này mới có Tần Nhai đạp băng ngự không tình huống xuất hiện, đương nhiên, đây chỉ là Tần Nhai đầu cơ trục lợi phương thức, so với siêu phàm cường giả chánh thức ngự không mà đi còn kém xa lắm, căn bản cũng không có thế giống nhau mà nói. Nhưng coi như thế, cũng là mảnh mẽ thành tựu, thử hỏi, lại có bao nhiêu người có thể tại thiên nguyên cảnh ngự không mà đi đâu, mấy ngày bế quan, không biết bây giờ Tiềm Long Cốc tình huống như thế nào, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức tùy tiện tìm một chỗ lao đi, núi rừng bên trong, có hai phe nhân mã đang đối đầu lấy, một người người mặc áo bào màu xanh lam, chính là Thương Hải Thần Cung đệ tử, một người cầm đầu là thiên nguyên cảnh tu vi, còn bên kia chỉ có hai người, trên người bọn họ quần áo tả tơi. Khóe miệng có vết máu chảy ra, hiển nhiên trải qua một trận đại chiến, nếu có Vân Tiêu Đế quốc một phương võ giả ở chỗ này, nhất định có thể đem hai người này nhận ra, hai người này chính là Lục Gia Thiên Kiêu Lục Ngân cùng Tiêu Gia Tiêu Vân Thần, mau mau đem cái kia vũ kỹ giao ra, nếu không chỉ có một con đường chết. Thương Hải Thần Cung cái kia một người cầm đầu thần sắc lạnh lùng, ngữ khí dày đặc nói ra, Tiêu Vân Thần thần sắc tuy có chút quể oải, nhưng hai đầu lông mày lại không có chút nào khiếp đảm. chỉ gặp hắn cười cười nói, muốn vũ kỹ, vậy liền chính mình tới bắt. Lúc này, một cái tướng mạo có chút cay nghiệt thanh niên theo hai người quát, các ngươi hai cái không muốn cho thể diện mà không cần, giao ra vũ kỹ, có thế tha cho ngươi nhóm không chết. Lục Ngân hai người nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Vân Thần cả giận nói, Lam Hâm, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ, tuyệt đối đừng để ta còn sống rời đi, bằng không lão tử về sau nhất định sẽ đi Thương Hải Thần Cung tìm ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Hừ, vậy cũng muốn các ngươi còn sống mới được, Lam Hâm lạnh lùng cười nói. Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần sắc mặt hai người trầm xuống, ánh mắt lộ ra lãnh ý, hận không thể đem Lam Hâm cho ăn sống nuốt tươi, thế nhưng là bên cạnh hắn lại là có đông đảo Thương Hải Thần Cung đệ tử, hiện tại bọn hắn, tự vệ cũng khó khăn, chớ nói chi là báo thù, ngay trước mặt ta, uy hiếp ta Thương Hải Thần Cung đệ tử, hừ, các người còn thật sự không biết sống chết. Cũng được, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng chỉ đành trước đem bọn ngươi giết, lại lấy vũ kỹ. Cái kia thanh niên cầm đầu lạnh lùng cười nói, lập tức, đạm mạc phất tay, chúng võ giả nhất thời xông đi lên, hừ, tới đi. Tiêu Vân Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay ẩn chứa ngàn vạn quang hoa, một chưởng vỗ ra, bá đạo ngọn lửa màu vàng ống đột nhiên bay lên không trung mà ra. Thương Hải Thần Cung đệ tử đoạn đường này truy sát hai người đến đây, đối với Tiêu Vân Thần thủ đoạn sớm có chỗ giải, trong lòng đã có đề phòng, tại sóng lửa lướt đến lúc, chúng người thân ảnh một cái chớp mắt, tránh thoát đi, lập tức kiếm khí chưởng kình hoành không mà ra, đáng chết, Tiêu Vân Thần chìm quát một tiếng. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, song chưởng liên tục đánh ra, bá đạo hỏa diễm tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, trái lại Lục Ngân, hình bóng nhất động, mấy cái phân thân biến ảo mà ra, nhưng nhân số đông đảo, huyễn hóa chi pháp tác dụng không lớn, nhiều nhất chỉ là lên chút mê hoặc tác dụng thôi, nhìn qua tại bên ngoài vòng chiến thần sắc lạnh lùng thanh niên, trong lòng của hắn nhất thời trầm xuống, cái kia thiên nguyên cảnh võ giả còn chưa động thủ, bọn họ cũng đã chật vật như thế, nếu là động thủ, bọn họ thật có đường sống sao? Không, không được, ta không có thế chết ở chỗ này. Lục Ngân trong lòng không cam lòng nộ hống, lập tức hư không nổi lên liên y, thi triển đi ra cuối cùng tuyệt kỹ phong ảnh huyễn quyết, ảo tưởng chi đại thế vận dụng đến cực hạn. Lập tức, tiếng xé gió không ngừng truyền ra, chỉ gặp các vị Thương Hải Thần Cung đệ tử nghi hoặc kinh ngạc thời điểm, đã có hai người bị cắt yết hầu chết đi. Bên ngoài vòng chiến, vị kia thiên nguyên cảnh Thương Hải Thần Cung thanh niên đạm mạc cười nói, Vân Tiêu đế quốc ngược lại là ra không ít hạt giống tốt, hai người này tu vi tuy nhiên chẳng qua là địa nguyên cảnh viên mãn, nhưng đối với đại thế lĩnh ngộ cực cao, chiến đủ sức để sánh ngang thiên nguyên cảnh võ giả, có chút ý tứ. Bên cạnh hắn Lam Hâm nghe vậy, nhất thời cười nói, bọn họ thiên phú mặc dù là không tệ, nhưng chiến lực nhiều lắm là so ta hơi cao một tia, chỗ đó so ra mà vượt hàng huynh đây. Cái kia hàng huynh nghe vậy, nhưng mà không phủ nhận, cười nhạt một tiếng nói ra, Lam huynh đã được đến một bản vũ kỹ, vẫn còn muốn đối hai người này hạ sát thủ, như vậy độc ác tính cách, cũng là để lạnh người nào đó cam bái hạ phong đây, đâu có, vô độc bất trượng phu. Lam Hâm âm cười lạnh nói, địa cấp đỉnh phong cấp bậc vũ kỹ, tại Thương Hải Thần Cung bên trong cũng không nhiều gặp, mỗi một môn đều cần cực bàn đại tông môn tích phân mới có thể đổi lấy đâu, hai người này có tài đức gì có thể nắm giữ như vậy vũ kỹ, hàng huynh yên tâm, sau khi chuyện thành công, cái này hai môn vũ kỹ ta cùng ngươi một người một bản, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Chương 164, một cây trường thương. Giải quyết hai cái địa nguyên cảnh giới võ giả đều muốn lâu như vậy, nếu là truyền đi, chẳng phải là có hại ta Hàn Lăng mặt mũi, thật là một đám phế vật. Hàn Lăng lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với thủ hạ những Thương Hải Thần Cung đó đệ tử có chút bất mãn, lập tức hắn lạnh lùng cười nói, xem ra đành phải để ta tự mình động thủ. Vừa nói xong, chỉ gặp hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn thân chân nguyên còn giống như là biển gầm phun trào, nhất chưởng chậm rãi đẩy ra, phạm vi công kích lại là đem Lục Ngân, Tiêu Vân Thần hai người cho bao phủ lại, ầm vang một tiếng, núi đổ động đất, chỉ gặp trong bụi mù, Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần hai người bay ngược mà ra, tên này chiến lực muốn so với bình thường thiên nguyên cảnh võ giả mạnh hơn nhiều, xem ra một trận chiến này chúng ta rất khó thủ thắng. Tiêu Vân Thần khóe miệng mang máu, toàn thân chân nguyên sao động, hai con ngươi lộ ra nóng rực chiến ý, nói ra, bất quá, muốn đem chúng ta lưu lại, vậy thì nhất định phải trả giá một chút mới được. Lục Ngân nghe vậy, lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn qua Hàn Lăng bọn người trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát cơ, âm lãnh nói ra, cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái cho lão tử ta chôn cùng, riêng là cái kia Lam Hâm, ta nhất định muốn làm thịt hắn. Hàn Lăng hình bóng vút qua, đi vào mọi người trước người, nhìn qua Lục Ngân hai người, hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo một tia lãnh ý nói ra, có thể chống đỡ ta nhất chưởng, các ngươi cũng đủ để tự ngạo, ta lại cho các ngươi một cơ hội, thiếu đánh rắm, tới đi. Bình thường một mực mỉm cười đối xử mọi người Tiêu Vân Thần lại là mở miệng giận mắng, quanh thân chân nguyên sôi trào, hỏa diễm bay lên trên không, không biết chết sống, Hàn Lăng sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, nhìn qua Lục Ngân hai người, giống như đang nhìn người chết, lập tức, hắn giơ bàn tay lên, ngang nhiên xuất chiêu, một chưởng vỗ ra, cương mãnh còn như lũ quét, khó có thể tới, Lục Ngân hai người cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hai người chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, hai con ngươi lộ ra vô cùng lửa giận, nhất chưởng mang theo sấm sét chi thế đánh ra, ba cổ chưởng lực, tại tiếp xúc trong tích tắc, kinh động phương viên, Tần Nhai hành tẩu tại giữa núi rừng, bỗng nhiên, cách đó không xa phát sinh tiếng oanh minh, các bụi nổi lên bốn phía, bước chân hắn trì trệ, nhẹ giọng nói, há, xem ra có người đánh nhau, nhìn khí thế kia, cảm thấy thực lực còn không yếu đâu, đi xem một chút, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức hình bóng xông chiến đấu địa lao đi, các bụi nổi lên bốn phía, cây gãy đất lở, đập vào mắt chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi, trong bụi mù, ba cái bóng người đứng thẳng, chỉ gặp một người áo lam, sắc mặt thanh tú lan, thần thái lạnh nhạt. Mà hai người khác quần áo tả tơi, sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng mang theo hết lần này tới lần khác vết máu, a, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn cùng ta đấu, không biết sống chết. Hàn Lăng khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, trên trán ẩn chứa 10 phần ngạo khí, hắn là thiên nguyên cảnh võ giả, Tiềm Long Cốc bí cảnh bên trong tu vi cao nhất mấy người một trong, mà lại, hắn chiến lực cũng muốn vượt qua đồng dạng thiên nguyên cảnh võ giả, đóng ngoặc vuông, lần này tiến vào Tiềm Long Cốc, hắn mang cực lớn tự tin, Lục Ngân hai người đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là chuyến này bên trong mấy khối vướng chân hòn đá nhỏ mà thôi, chỉ cần hắn hơi dùng thêm chút sức, liền có thể tùy tiện đá văng ra, chiến lực chênh lệch có chút lớn. Lục Ngân nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Tiêu Vân Thần lòng tràn đầy không cam lòng, ở ngực ở giữa có cơn tức giận đè ép hắn rất khó chịu được, bọn họ ở trong đế quốc là vạn nhân tìm kiếm thiên kiêu, không nghĩ tới tiến vào Tiềm Long Cốc bên trong, lại luân lạc tới trình độ như vậy, đáng giận a! Tiêu Vân Thần đột nhiên nộ hống, toàn thân chân nguyên vận chuyển, một cổ cực kỳ cường hãn hỏa diễm bạo phát, lập tức hắn hình bóng nhất động, đột nhiên phóng tới Hàn Lăng, hừ, vùng vẫy dãy chết, Hàn Lăng khinh thường cười một tiếng, hình bóng nhất động, không trốn không né, trực tiếp xông lên đi, rầm rầm rầm, hai người thân ảnh nhanh đến mức khiến người ta thấy không rõ, chỉ nghe thấy hư không bên trong không ngừng truyền ra oanh minh bạo hưởng, tạo nên từng cơn sóng gợn tới, lập tức, sau cùng một tiếng oanh minh qua đi, Tiêu Vân Thần hình bóng bị vén bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, thê thảm vô cùng, thế nhưng là trên mặt hắn lại tràn đầy ngông cuồng màu sắc, hắn cười to lên nói ra, ha ha ha, khụ khụ, muốn mạng của lão tử, không nỗ lực một chút đại giới sao được đâu, chỉ gặp tại hắn đối diện Hàn Lăng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mà tại tay phải hắn trên bờ vai, y phục đốt ra cái tối như mực động, lộ ra bị tổn thương da thịt, mặc dù không có cái gì trở ngại, vẫn như trước để hắn tức giận không thôi, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, Hàn Lăng cái trán gân xanh xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn nói, đem hết toàn lực, không tiếc lấy thương đổi thương, rất tốt, ha ha, Tiêu Vân Thần, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Lục Ngân thấy thế, trên mặt u ám màu sắc có một chút giảm bớt, đồng dạng cười ha hả, mà Hàn Lăng sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, các ngươi thật là khiến người ta nổi giận a. Lúc này, Lam Hâm đi tới, nhìn qua cười lớn hai người, mi đầu hơi hơi nhíu lên, lãnh đạm nói, sắp chết đến nơi còn như thế vui vẻ, hừ, xem ra nhất định phải để cho các ngươi ăn chút đau khổ mới được, ngoặc kép, Lam Hâm lạnh lùng cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, đi vào cười lớn Tiêu Vân Thần trước mặt, chân phải đột nhiên nâng lên, hung hăng theo hắn chân trái đạp xuống, răng rắc một tiếng, Tiêu Vân Thần tiếng cười to im bặt mà dừng, hắn trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt dữ tợn bên trong lộ ra trắng bệch màu sắc, hắn chân trái xương cốt, đúng là để Lam Hâm cho cứ thế mà đạp gãy, hỗn đảng, Lục Ngân đồng tử hơi co lại, muốn đi cứu viện lúc, lại bị Hàn Lăng một chưởng vỗ bay, Hàn Lăng lạnh lùng nói, gấp cái gì, phía dưới một người chính là ngươi, cười a. Ngươi tiếp tục cười a. Lam Hâm âm lãnh nói ra, Tiêu Vân Thần có thể chắc là không còn kêu rên, càng không có cầu xin tha thứ, hắn hai con ngươi lộ ra âm lãnh cùng cực ánh mắt, tức giận nói, Lam Hâm, ngươi cái cẩu tạp chủng. Ngươi tuyệt đối đừng để lão tử còn sống, bằng không ta nhất định đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Lam Hâm đối Tiêu Vân Thần chửi mắng không thèm để ý chút nào, hắn khinh miệt nói ra, cái này ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi còn sống. Nói xong, hắn lại giơ chân lên, theo Tiêu Vân Thần tay phải đạp xuống, răng rắc một tiếng, Tiêu Vân Thần rên lên một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lam Hâm mi đầu cau lại, nói ra, còn thật ngạnh khí, hừ. Chung quanh Thương Hải Thần Cung con cháu thấy thế, mi đầu cau lại, tự hồ đối với Lam Hâm loại này ra tấn người hành vi có chút không quen nhìn, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Lúc này, Hàn Lăng đi tới, theo Tiêu Vân Thần lạnh lẽo nói ra, ngươi bây giờ chỉ có thể giống một con chó một dạng nằm rạp trên mặt đất, mặt người ức hiếp, nếu như ngươi bây giờ mở miệng cầu xin tha thứ, ta có lẽ hội tha cho ngươi nhất mệnh. Tiêu Vân Thần bờ môi động động, nói ra, đi mẹ nó. Hàn Lăng trong mắt hung quang lóe lên, nói ra, vậy mà ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, nhất chưởng đột nhiên nâng lên, hung hăng theo Tiêu Vân Thần đầu vỗ tới. Lúc này, trong lòng hắn lại đột nhiên nhảy một cái, thấy lạnh cả người đột nhiên phát sinh, tê cả da đầu, đồng tử hơi co lại, tự hồ bị một cổ cường đại khủng bố bao phủ. Không chút do dự, hắn không lo được lấy Tiêu Vân Thần tánh mạng, nhất thời hướng về sau lui nhanh. Mà liền tại hắn lui nhanh trong nháy mắt, một cây sơn trường thương màu đen đột nhiên cắm ở hắn chỗ đứng ngay địa phương, nửa cây thân thương bị cắm sâu vào lòng đất. Hàn Lăng cái trán chảy xuống lạnh lẽo mồ hôi, nếu như hắn vừa rồi dù là chần chờ một giây đồng hồ, như vậy hắn hiện tại liền đã bị cái này cây trường thương cho đâm xuyên. Chương 165, các ngươi nói người nào? Không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, các ngươi thì làm đến chật vật như thế. Đạm mạc lời nói truyền đến, chỉ gặp một đạo áo trắng hình bóng, bước chân không vội không chậm, bình tĩnh thông dong, đi vào Tiêu Vân Thần trước mặt, rút ra cái kia cán trường thương màu đen. Người tới khuôn mặt thanh tú lang, người khoác một thân áo trắng, phía trên sơn thủy tranh vẽ, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, khí chất ấm ngươi nho nhã, cực giống một cái no bụng thi thư thư sinh. Có thể nhất trong tay cái kia cán suýt chút nữa thì Hàn Lăng tánh mạng trường thương, lóe hàng mang, lại là để Thương Hải Thần Cung chúng đệ tử không dám có chút chủ quan. A, Tần giáo sư. Tiêu Vân Thần miễn cưỡng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái Tần Nhai, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, lần nữa gặp ngươi lại là lấy bộ dáng này, thật sự là mất mặt ném về tận nhà, hổ thẹn cùng cực a, Tần Nhai. Lục Ngân sắc mặt phức tạp nhìn qua Tần Nhai, không nghĩ tới tại lớn nhất thời khắc nguy cấp cũng là bị cái này đã từng đánh bại qua đối thủ mình cứu. Tần Nhai đạm mạc cười nói, các ngươi trước đợi, chờ ta giải quyết phiền phức. Hàn Lăng hai con ngươi chăm chú nhìn Tần Nhai, trong mắt lóe lên vẻ kiên dè, lạnh lùng nói ra, các hạ là người nào, vì sao muốn ngăn cản ta Thương Hải Thần Cung làm việc. Tiềm Long Cốc bên trong trừ Tử Vân Thiên Sơn, Thương Hải Thần Cung bên ngoài cũng chỉ có Vân Tiêu Đế Quốc, ngươi nói ta là ai đây? Tần Nhai dẫn theo trường thương đạm mạc nói. Hàn Lăng cái trán gân xanh nhảy một cái, hai đầu lông mày nhiều mấy phần lãnh ý, lạnh lùng nói ra, ta tự nhiên biết ngươi là Vân Tiêu Đế Quốc người, ta là hỏi ngươi, ngươi tên là gì, có phải hay không muốn nhúng tay Thương Hải Thần Cung sự việc? Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, các ngươi hiện tại thối lui, có lẽ còn có thể bảo trụ nhất mệnh, nếu không lời nói, vậy liền đừng trách ta vô tình, xem ra, là đến bất thiện. Hàn huynh, làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn chặt. Tại Hàn Lăng bên cạnh Lam Hâm hung hăng nói ra, vốn là muốn đoạt đến cái kia hai bản bí tịch, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái trở ngại, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Tần Nhai đạm mạc nhìn Lam Hâm liếc một chút, trong mắt chứa đầy hàn ý, lạnh lùng nói ra, người khác có lẽ có thể đi, nhưng ngươi coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời điểm hắn còn chưa đuổi đến, liền xa xa nhìn tiếng Lam Hâm tra tấn Tiêu Vân Thần sự việc, đối với người này, trong lòng của hắn tuyệt không một chút tha thứ chi tâm. Lam Hâm, trong mắt hắn, sớm đã là cái người chết. Ngươi, Lam Hâm sắc mặt biến hóa, lập tức lạnh lùng theo sau lưng chúng Thương Hải Thần Cung các đệ tử quát, các ngươi còn đang chờ cái gì, lên cho ta a. Những đệ tử kia có chút do dự nhìn qua Hàn Lăng, Lam Hâm nghiến răng nghiến lợi, cái này mới hồi phục tinh thần lại, Hàn Lăng mới là cái đội ngũ này người cầm đầu. Hắn theo Hàn Lăng nói ra, Hàn huynh, ngươi còn do dự cái gì, mau mau giết người này. Hàn Lăng nhíu mày lại, nhìn qua Tần Nhai, trong lòng có cổ bất an cảm giác tại quanh quẩn lấy, bởi vì hắn phát giác, chính mình thế mà nhìn không thấu Tần Nhai tu vi như thế nào. Bình thường loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân, nếu không phải là đối phương tu vi cao hơn nhiều chính mình, nếu không phải là đối phương có đặc thù ẩn giấu tu vi thủ đoạn, đóng ngoặc vuông. Loại tình huống thứ nhất bị Hàn Lăng bài trừ, thụ Tiềm Long Cốc bí cảnh cấm chế ảnh hưởng, siêu phàm cường giả căn bản là không có cách tiến vào, Tần Nhai tu vi nhiều lắm là giống như hắn là thiên nguyên cảnh giới võ giả, cho nên hắn cho rằng Tần Nhai xác nhận loại tình huống thứ hai, hắn biết mình phỏng đoán là không có sai, tuy nhiên loại này ẩn giấu tu vi thủ pháp rất lợi hại hiếm thấy, nhưng đối tự thân chiến lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên hắn thấy, Tần Nhai thực lực cần phải tương đương với thiên nguyên cảnh giới, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn thú vị đặc thù cảm giác, làm hắn tương đương bất an, loại cảm giác này, hắn chỉ có tại đối mặt trong tông môn mấy cái kia yêu nghiệt thời điểm mới có qua, không nghĩ tới hôm nay tại Tần Nhai trên thân, lần nữa cảm nhận được, hắn, chẳng lẽ có thể cùng trong tông môn mấy người kia đánh đồng, Hàn Lăng lắc đầu, đem chính mình cái này không thực tế ý nghĩ không hề để tâm, lập tức hắn đạm mạc phất tay, sau lưng mọi người liền theo Tần Nhai xông tới giết, giết hắn, Liệt Sơn Khai Thiên Chưởng, nhìn ta phiếu miểu vô cực kiếm thứ 10 thế, Lưu Hỏa Đao Quyết, đông đảo vũ kỹ theo Tần Nhai gào thét mà đi, bàn bạc lực lượng để Tần Nhai thân ở vùng hư không kia đều có chút đúng là vặn vẹo cảm giác, loại này đẳng cấp công kích, coi như một cái thiên nguyên cảnh võ giả, sợ là cũng sẽ thảm chết ngay tại chỗ, Lam Hâm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lóe lên hung ác lãnh quang, đối mặt như vậy thế công, Tần Nhai cho dù ngay cả con mắt nhất cũng không nhất, song chân vừa bước, một cổ chân nguyên từ lòng bàn chân chấn động đến dưới đất, lập tức lại hóa thành một cổ âm nhu chi lực, đem Tiêu Vân Thần vén đến mấy chục trượng bên ngoài, mà Lục Ngân cũng cấp tốc thối lui, Lục Ngân nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, một cước kia nhìn như nhẹ nhõm, có thể trúng đối chân nguyên khống chế năng lực lại là vô cùng kinh khủng. Liền xem như chân nguyên viên mãn như nhất thiên nguyên cảnh võ giả, cũng khó có thể chưởng khống, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn cũng đã tiến bộ đến mức này, chờ một chút, hắn đang làm cái gì, không muốn sống sao, Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần hai người bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, không thể tin nhìn qua đứng ở đó cũng không nhúc nhích Tần Nhai, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, hắn vì cái gì còn chưa động thủ, chẳng lẽ hắn tại muốn chết phải không, Tần giáo sư, ngươi đừng tái phát sững sờ. Hai người gặp Tần Nhai thế mà liền trốn tránh ý tứ đều không có, một trái tim không khỏi nhảy cổ họng, phải biết, Tần Nhai hiện tại thế nhưng là bọn họ duy nhất một khỏa cây cỏ cứu mạng, nếu như hắn chết, bọn họ cũng sống không nổi. Chấm. Ha ha, tiểu tử này cũng quá tự đại đi. Lam Hâm thấy thế lại là cười ha ha. Trong mắt vẻ khinh thường hiển lộ không thể nghi ngờ, hừ, liền xem như thiên nguyên cảnh võ giả đối mặt nhiều như vậy Thương Hải Thần Cung đệ tử công kích cũng không dám khinh thường. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thế mà tự đại đến liền tránh đều không tránh, đây là ngại mệnh quá dài đi, mà Hàn Lăng cũng là thở phào, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, tiểu tử này cũng sẽ chỉ nói mạnh miệng mà thôi, sao có thể cùng những yêu nghiệt kia đánh đồng, oanh kinh thiên bạo hưởng, các bụi nổi lên bốn phía, khắp nơi làm chấn động, Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần hai người trong mắt chảy ra vẻ tuyệt vọng, hai người bọn họ rõ ràng nhìn thấy, tại công kích đến tới thời điểm, Tần Nhai căn bản không có tránh đi, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc cho chưởng khí kiếm quan gia thân, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai căn bản không có mạng sống cơ hội, đáng chết, hắn làm sao lại như thế khinh thường đây. Lục Ngân hung ác vừa nói, trong mắt lộ ra cực độ vẻ không cam lòng, nói, hắn thực lực rõ ràng thì mạnh như vậy, tại sao phải làm ra ngu xuẩn như vậy sự việc đâu, vì cái gì đây? Tiêu Vân Thần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Thương Hải Thần Cung một phương đệ tử thì là cười ha ha, trên mặt đều là trào phúng xem thường thần sắc, ha ha, cứ như vậy còn muốn tới cứu người, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, ta nhìn hắn là đi tìm cái chết đi, thôi đi, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây, ta nhìn hắn ngược lại còn không bằng nghển cổ liền giết còn tốt điểm, thật sự là một thằng ngu, các bụi dần dần tán đi, lúc này một đạo mang theo lạnh lùng thanh âm truyền vào, há, các ngươi là nói ai đây, nhất thời, Thương Hải Thần Cung mọi người tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc, nhìn qua dần dần tán đi các bụi, hai mắt trừng đến cực lớn, trong mắt đều muốn đến rơi xuống, hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 166, Giết Lam Hâm. Bụi mù dần dần tán đi, một đạo áo trắng hình bóng trác mà đứng, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, mang trên mặt như có như không ý cười. Trên thân vậy mà không có mảy may tổn thương, theo trước đó không có gì khác biệt, nếu không phải mặt đất cái kia nhấc lên địa tầng cùng mấp mô hầm động, tất cả mọi người muốn coi là vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là đều là chính bọn hắn tưởng tượng, Thương Hải Thần Cung mọi người một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, tại như thế công kích phía dưới, hắn thế mà sống sót, đây không phải lớn nhất để bọn hắn chấn kinh, càng thêm rung động là Tần Nhai thế mà lông tóc không tổn hao gì, ta thiên a. Một người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho bọn họ công kích, mà người kia lại là một điểm tổn thương đều không có, đây là tại nằm mơ, cái này. Làm sao có thể? Có người thất thần nói nhỏ, mà Hàn Lăng cùng Lam Hâm hai người trên trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, trong hai con ngươi toát ra một tia vẻ sợ hãi, nếu là Tần Nhai tránh thoát đi, hoặc là lấy công kích triệt tiêu mọi người công kích, vậy bọn hắn mặc dù sẽ kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ cái này đồng dạng sợ hãi, nhưng là, Tần Nhai lại làm cái gì, hắn cái gì cũng không làm, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, thế nhưng là mọi người công kích lại đối với hắn không hề có tác dụng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, Lam Hâm nuốt nước miếng, khàn giọng nói, hắn. Cuối cùng là ai, cái này? Là đá trúng thiết bản. Hàn Lăng khổ âm thanh cười nói, hắn lúc này rốt cuộc biết, chính mình vừa rồi cảm giác cũng không sai. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nhìn qua trợn mắt hốc mồm mọi người, nói, thì loại trình độ này công kích. Thật là khiến người ta thất vọng, như vậy đến phiên ta, chỉ gặp hắn khẽ cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động. Nhanh như quỷ mị, mọi người thất thần thời khắc, chỉ thấy đám người bên trong có đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe, tùy theo mà vang lên kêu rên tiếng kêu thảm thiết, a, ta chân, đáng chết, thật là nhanh tốc độ, ở đâu, không, cánh tay ta, đếm cái hô hấp về sau, Thương Hải Thần Cung mọi người liền ngã trên mặt đất buồn bã hô, trên người bọn họ không phải là bị gỡ cánh tay, cũng là bị đánh gãy chân, cái này khiến Lam Hâm cùng Hàn Lăng hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại, thật nhanh. Thật mạnh, trốn, mau trốn. Hai người trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này, lập tức hai người liếc nhau, theo hai cái phương hướng khác nhau chạy thục mạng, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, Lam Hâm phấn đem hết toàn lực, toàn thân chân nguyên vận chuyển, điên cuồng chạy trốn, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chưởng hung hăng theo trước mắt hình bóng vỗ tới. Cút ngay cho ta, đóng ngoặc vuông, oanh, hắn chưa thấy rõ phát sinh chuyện gì, cũng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, bao phủ toàn thân, hắn cổ họng ngòn ngọt, lập tức một nguồn máu tươi phun ra, thân thể không tự chủ được hướng, về, sau bay rớt ra ngoài, một chiêu qua đi, hắn lại mất đi sức phản kháng, mà đồng dạng đang chạy trốn Hàn Lăng quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Lam Hâm bị một chiêu đánh bại tràn diện, cái này khiến hắn không khỏi tăng thêm tốc độ. Hắn muốn Tần Nhai thế mà trước đuổi bắt Lam Hâm, như vậy bằng vào hắn thiên nguyên cảnh giới tốc độ đủ để thoát đi nơi đây, nhưng rất nhanh biết mình cuối cùng là đến cỡ nào ý nghĩ hảo huyền, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, phía sau hắn liền truyền đến thấy lạnh cả người, lập tức Tần Nhai hình bóng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng hắn trực nhảy, cái này sao có thể, loại này tốc độ kinh khủng làm sao có thể, hắn không biết, Tần Nhai bản thân liền tu luyện địa cấp đỉnh phong thân pháp, lại thêm gió chi đại thế cùng nhanh chi đại thế gia trì hạ, tại địa nguyên cảnh giới thời điểm, tốc độ của hắn liền có thể để thiên nguyên cảnh võ giả theo không kịp, lúc này hắn tấn cấp làm thiên nguyên cảnh võ giả về sau, tốc độ càng thêm là nhanh đến thật không thể tin, đáng chết, cút cho ta, Hàn Lăng thấy thế, đột nhiên nâng lên song chưởng, cương mãnh chưởng lực đánh ra, đã thấy Tần Nhai cười lạnh, không trốn không né, song chưởng đột nhiên đập vào Tần Nhai trên thân, Hàn Lăng trên mặt hiện lên một tia ý mừng, lập tức liền bị một cổ hoảng sợ thay thế, chỉ thấy mình chưởng lực cảm thấy đụng tới một tầng kiên không thể bình chướng, không cách nào tiến thêm nửa phần, lập tức, một cổ cường đại lực phản chấn vọt tới, Hàn Lăng kêu rên một tiếng, hai tay cốt cách đúng là vỡ vụn ra, từng đoạn bộ xương lộ ra da thịt bên ngoài, Tần Nhai thấy thế, sắc mặt lạnh lùng, một chân nhảy lên ra, đem Hàn Lăng nhảy lên ra hơn 10 trượng bên ngoài, lập tức lôi kéo Lam Hâm cùng hắn đi vào Lục Ngân trước mặt hai người. Lục Ngân hai người đã sớm bị vừa rồi phát sinh từng màn chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, nhìn qua Tần Nhai, trên mặt chỉ là không thể nào hiểu được vẻ kinh hãi. Người thiếu niên trước mắt này, trước đây không lâu thực lực tuy nhiên khả năng mạnh hơn mấy người bọn hắn, nhưng nhiều lắm là cũng mạnh lên như vậy một chút, nhưng là hiện tại thế nào, quả thực thì trách vật a, ngắn ngủi trong hai tháng, thực lực thế mà tinh tiến như vậy, ngược sát thiên nguyên cảnh võ giả như là ngược chó, dạng này thực lực quả thực để bọn hắn theo không kịp. Lục Ngân thần sắc có chút đắng chát, hắn biết, mình đời này rất có thể là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp cái này đã từng đánh bại qua chính mình thiếu niên, Thương Hải Thần Cung mọi người nhìn qua giống như chó chết bị Tần Nhai kéo lấy Lam Hâm hai người, nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ, liền trong lòng bọn họ bên trong bách chiến bách thắng Hàn sư huynh đều bị đánh thành bộ dáng này, thiếu niên này là khủng bố cỡ nào a? Hai người này, các ngươi tính toán xử trí như thế nào đây? Tần Nhai nói, Lục Ngân hai người nghe vậy. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lộ ra băng lãnh hung quang, Tiêu Vân Thần nhìn qua Lam Hâm nói, ta muốn đem hỗn đảng này cho giết. Tần Nhai gật gật đầu, coi như Lục Ngân hai người không thế nào làm, hắn cũng là sẽ đem Lam Hâm giết, sau đó hắn dẫn theo trường thương đi vào Lam Hâm trước mặt, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta, ta là Thương Hải Thần Cung người, phụ thân ta là Thương Hải Thần Cung đảo chủ một trong, ngươi giết ta không có kết quả gì tốt, ngươi có nghe hay không, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể dẫn tiến ngươi đến Thương Hải Thần Cung tu luyện. Tử vong hoảng sợ đem Lam Hâm bao phủ, hắn mới không cần chết, người còn sống có nhiều như vậy đẹp sự tình tốt hắn đều không có đi hưởng thụ đâu, lúc này, cái gì vũ kỹ đều bị hắn không hề để tâm, hắn phí hết tâm tư đối Tần Nhai uy bức lợi dụ, mà Tần Nhai lại là thờ ơ, trong mắt không có chút nào tâm động, trường thương đột nhiên đâm một cái, chỉ gặp Lam Hâm đồng tử co rụt lại, một đoạn mũi thương tại hắn gáy lồi ra, hắn hai con ngươi dần dần mất đi ánh sáng, mất đi sức sống, ha ha, chết tốt. Tiêu Vân Thần khoái hoạt cười một tiếng, Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, các ngươi cùng hắn cuối cùng là có thù oán gì đây? Tiêu Vân Thần nghe vậy, đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, nguyên lai, Tiêu Vân Thần cùng Lục Ngân hai người trên đường gặp nhau, liền kết bạn mà đi, trên đường đi vào một chỗ tiền bối tu luyện động phủ, mà lúc đó Lam Hâm cũng phát hiện nơi đây, ba người cộng đồng hợp lực, xông qua mấy đạo cửa khẩu, đạt được ba quyển địa cấp đỉnh phong vũ kỹ, ba người một bản, không nghĩ tới sau khi tách ra Lam Hâm thế mà đổi ý, mang theo Hàng Lăng bọn người đối hai người bọn họ một đường truy sát, muốn mưu đoạt để lại hai bản bí tịch, thì ra là thế. Tần Nhai mới chợt hiểu ra, hắn lạnh hừ một tiếng nói ra, loại này tiểu nhân hèn hạ, loại người này, cũng thật sự là chết chưa hết tội, chương 167, Liệt Phong Cốc. Sau đó Tần Nhai lại đem Hàng Lăng giết chết, còn về Thương Hải Thần Cung xung quanh đệ tử không phải chủ mưu, Tần Nhai cũng liền mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt, mang theo Tiêu Vân Thần hai người rời đi nơi đây, vì bọn họ tìm một nơi liệu thương. Tần Nhai là một tên luyện đan sư, trên thân liệu thương đan dược tự nhiên là thiếu không, chỉ là Tiêu Vân Thần trên thân toái cốt tổn thương ngược lại là có chút phiền phức, bình thường đan dược đối thương thế kia hiệu quả trị liệu có hạn, ít nhất phải 2 tháng mới có thể khôi phục, có thể tìm Long Cốc bí cảnh chỉ mở ra 1 tháng thời gian. Muốn Tiêu Vân Thần chờ thêm 2 tháng cái kia là căn bản không có khả năng sự tình, Tần Nhai suy tư phía dưới, lấy ra một chút mặt ngọc thần tủy, lần này vật trợ giúp hạ, Tiêu Vân Thần trên thân toái cốt tổn thương tại không đến nửa ngày thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu, Tần giáo sư thật không hổ là trong đế quốc tối đỉnh cấp luyện đan sư, Tiêu Mỗ trên thân thương tổn đã gần như khỏi hẳn, Tiêu Vân Thần bắn đi 2 lần, phất phất khôi phục lực lượng nắm đấm, theo Tần Nhai cảm kích nói, lần này dựa vào Tần giáo sư trợ giúp, nếu không chúng ta khó thoát khỏi cái chết, Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích, mà Lục Ngân thì là sắc mặt phức tạp nhìn qua Tần Nhai, lập tức phản phất hạ quyết tâm rất lớn, theo Tần Nhai nói ra, lần này, cảm ơn, nói xong, Lục Ngân lấy ra một bản cổ kính thư tịch, đưa cho Tần Nhai nói ra, đây là chúng ta đoạt được địa cấp đỉnh phong vũ kỹ, lần này nhờ có ngươi cứu chúng ta, bản này địa cấp đỉnh phong vũ kỹ thì về ngươi, mà Tiêu Vân Thần cũng là vỗ đầu một cái, đồng dạng lấy ra một bản vũ kỹ. Đưa cho Tần Nhai nói, không sai, Tần giáo sư, cái này 2 bản vũ kỹ mời ngươi nhận lấy, mà Tần Nhai nhìn cũng chưa từng nhìn, nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, ta cứu các ngươi cũng không phải là vì mưu đồ cái này 2 bản vũ kỹ, cái này là các ngươi kỳ ngộ, ta Tần Nhai vô ý mưu chi, các ngươi vẫn là mau mau đem thu trở về đi, địa cấp đỉnh phong vũ kỹ. Thứ này tuy nhiên ở trong mắt người khác là vô cùng vật trân quý, nhưng là đối Tần Nhai mà nói, cũng bất quá như thế mà thôi. Phải biết, tại trong đầu hắn có thể ẩn nấp lấy một đống đỉnh phong vũ kỹ đây, đương nhiên, đối với cái này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, cái này, hai người nghe vậy, liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên cùng vẻ làm khó, Tiêu Vân Thần nói ra, Tần giáo sư, trên người chúng ta trừ cái này 2 bản vũ kỹ bên ngoài, đã không có hắn có thể để báo đáp chi vật, Tần Nhai mi đầu cau lại, ngữ khí mang theo một chút bất mãn nói ra, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta Tần Nhai là loại kia thi ân cầu báo hạng người sao? Tần giáo sư, chúng ta cũng không phải là ý tứ kia. Tiêu Vân Thần thở dài, nói, Tần giáo sư có đức độ, ngược lại là hai chúng ta hiểu lầm, chuyện hôm nay, coi như ta Tiêu Mỗ người thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này Tần giáo sư nếu là có nhu cầu gì lời nói, đại khái có thể tới tìm ta, ta cũng là Lục Ngân nói ra. Tần Nhai lập tức hỏi, các ngươi có thể rõ ràng người khác tung tích, Hai người lắc đầu, Tiêu Vân Thần nói ra, người khác bây giờ ở nơi nào chúng ta cũng không biết, chỉ là hôm trước ta ngược lại thật ra gặp qua Lý cô nương. Đóng ngoặc vuông. Bội Di. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, vâng. Tiêu Vân Thần cười nhạt nói, hôm trước tại một chỗ sơn phong bên trong nhìn thấy đang kịch chiến một đầu thiên nguyên cảnh hung thú Lý cô nương, thiên nguyên cảnh hung thú. Tần Nhai nghe vậy, có chút áp lực, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra, xem ra cái này mấy ngày kế tiếp, Bội Di thực lực có tăng cường. Tiêu Vân Thần cười khổ nói, Lý cô nương tiến bộ thần tốc, xem ra liền xem như ta đối đầu hiện tại nàng, thủ thắng tỷ lệ cũng không lớn, thật sự là xấu hổ a. Lập tức, ba người trò chuyện một hồi, Tần Nhai liền rời đi. Nhìn qua Tần Nhai rời đi bóng lưng, Tiêu Vân Thần nói ra, mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Tần giáo sư thực lực liền tinh tiến như vậy, thật sự là đáng sợ a. Lục Ngân tự giễu nói, chúng ta tự xưng thiên kiêu, thật sự là ngu muội vô tri, trên cái thế giới này so với chúng ta còn muốn thiên tài người, chỗ nào cũng có a. Tiến một lần tìm Long Cốc, kiến thức nhiều thiên tài như vậy, Lục Ngân cùng Tiêu Vân Thần bọn người ở tại tính cách phía trên đã có rất lớn cải biến, ánh mắt khoáng đạt rất nhiều, cũng thu hồi trước kia cổ tự ngạo, trầm ổn rất nhiều, không thể không nói, đây là một cái thu hoạch khổng lồ. Rời đi về sau Tần Nhai, một đường lịch luyện, tại vô số trong chiến đấu, hắn cảnh giới cũng dần dần vững chắc xuống, thực lực cũng tại đâu vào đấy tăng tiến, khủng bố tốc độ tiến bộ, tuyệt đối là khiến người ta kinh dị, phải biết, theo hắn trọng sinh bắt đầu, chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, hắn thực lực cũng đã đạt tới trình độ như vậy, có thể nói trước đó chưa từng có, cái này trừ thân có vô lậu chi thể bực này kinh người thể chất cùng tu luyện chính tầng trời tinh thần quyết bực này thánh cấp công pháp bên ngoài, kiếp trước kinh nghiệm tu luyện cũng cực trọng yếu, ở kiếp trước, hắn tu vi chính là thiên nguyên cảnh giới, kiếp này nặng sữa tự nhiên thuận buồm xuôi gió, bây giờ hắn đã khôi phục lại kiếp trước cái kia các loại cảnh giới, sau này nếu muốn lại bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy, dù sao đối với thiên nguyên phía trên cảnh giới, cũng không có trải qua. Hai ngày sau, Tần Nhai tìm lấy trí nhớ đi vào một chỗ hiểm địa bên trong, chỗ này hiểm địa tên là Liệt Phong Cốc, cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương như đao, võ giả tầm thường đứng ở này như bị ngàn vạn lưỡi đao gia thân, không lâu sau liền sẽ bị phong nhận cho cắt thành vô số toái phiến, mức độ nguy hiểm cực cao, nơi đây là Long Hoàng Điện chuyên môn dùng để cho đệ tử trong môn phái chỗ lịch luyện, trừ cái đó ra, nó còn có một cái tác dụng, cái kia chính là dùng để lĩnh ngộ gió chi đại thế, đại thế là giữa thiên địa một loại kỳ lạ lực lượng, võ giả lĩnh ngộ có thể cực lớn sách cao chiến lực. Tại lúc trước, Tần Nhai chính là lấy lĩnh ngộ gió chi đại thế đánh bại tu vi viễn siêu chính mình lại không có lĩnh ngộ đại thế Vương Viêm, đại thế đối chiến lực đề bạc có thể thấy được lốn đốn. Bây giờ, Tần Nhai coi như bởi vì thân có nhanh, gió, đá lạnh, lửa chi đại thế cái này tứ môn đại thế, hắn chiến lực mới có thể viễn siêu vô số cùng cảnh giới võ giả. Tại đây mấy môn đại thế bên trong, Tần Nhai sớm nhất lĩnh ngộ là gió chi đại thế, có lẽ là trước đó cũng đã lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, về sau không có chút nào tiến bộ, Tần Nhai nắm giữ hàng viêm chân nguyên về sau, dần dần băng hỏa hai môn đại thế bắt kịp, mà bây giờ, Tần Nhai tới đây, chính là muốn đem gió chi đại thế tiến thêm một bước, thân pháp thi triển, ở vào vô số gió lốc bên trong, Tần Nhai cũng không có kích phát giang sơn như họa phòng ngự, mà chính là dùng thân thể tự mình đi tiếp xúc, cảm ngộ, gió, vô hình. Lại chỗ nào cũng có, gió, nhu hòa lúc khiến người ta lòng tràn đầy thư sướng, cuồng bão lúc lại bao phủ thiên địa, mà gió lốc thường thường bắt nguồn từ không quan trọng ở giữa, một sợi theo trong núi thổi tới gió thổi qua sơn cốc, dòng suối nhỏ, đại hải trên đường đi dần dần tích xúc lên đầy đủ lực lượng, lập tức hóa thành hủy thiên diệt địa khủng bố phong bạo, theo Tần Nhai cảm ngộ dần dần nặng thêm, nguyên bản đình trệ bất động gió chi đại thế cũng dần dần tăng lên, cái này một cảm ngộ, chính là ba ngày thời gian. Quanh, phản phất là thiên địa tức giận, toàn bộ Liệt Phong Cốc bên trong bao phủ lên so trước đó càng khủng bố hơn lưỡi dao sắc bén phong bạo, những nơi đi qua, vách núi ở giữa lưu lại từng đạo vết rách, đây là Liệt Phong Cốc thường cách một đoạn thời gian khởi xướng phong trào, tại đây cổ phong triều hạ, liền xem như thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, cũng chỉ có một con đường chết, trừ siêu phàm cường giả bên ngoài, chưa từng bỏ chạy khả năng, mà tại đây cổ phong triều tiến đến thời điểm, cảm ngộ gió chi đại thế đến thời khắc sống còn Tần Nhai, đột nhiên mở ra hai con ngươi, theo phong trào trung tâm phóng đi, chương 168, Thượng Quan Nguyệt. Liệt Phong Cốc gió mạnh bạo phát, uy thế rung chuyển trời đất, đối mặt bực này thiên địa chi uy, Tần Nhai không lùi mà tiến tới, tuy phong lực ảnh thân pháp thi triển, trong chớp mắt, xông vào bên trong gió cắt. Cơ hồ là tại Tần Nhai tiến vào phong trào trong nháy mắt, vô số gió lốc từ bốn phương tám hướng theo hắn bao phủ mà đến. Tần Nhai thở sâu, đem trên thân giang sơn như họa thu hồi, lấy chân thật nhất thân thể đi cảm ngộ cái kia hư vô mờ mịt gió chi đại thế. Trong nháy mắt, Tần Nhai trên thân liền nhiều vô số đạo vết máu, có thể Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào. Thân pháp thi triển, Tần Nhai tại phong bạo bên trong chơi đùa, cách đi bên trong, càng nhiều mấy phần tiêu sái tùy ý, phong bạo càng phát ra mãnh liệt, Tần Nhai đối với gió chi đại thế cảm ngộ cũng dần dần hướng tới viên mãn. Ngay tại phong bạo đạt đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, rốt cục viên mãn, Tần Nhai hét dài một tiếng, bốn phía chân nguyên cuồn cuộn, hình thành một cái tiểu hình phong bạo, mà tại cái này phong bạo bên trong, Tần Nhai ánh mắt sáng ngời, tinh thần sung mãn. Bỗng nhiên, Tần Nhai trong tay nhiều một cây trường thương màu đen, liệt phong, chỉ nghe Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, trường thương xuất trận, lệ phong gào thét, cái kia uy thế ngập trời phong bạo lại là bị một thương này cho kéo ra một đạo lỗ hổng tới. Tần Nhai thấy thế, hình bóng vút qua, trong nháy mắt lao ra, ha ha, rốt cục viên mãn. Tần Nhai lúc này tâm tình mười phần vui vẻ, đối gió chi đại thế lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn hắn, hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại tự hồ có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập trong không khí nhảy cẩn phong chi nguyên tố, cảm thấy có thể chưởng khống. Hắn tâm niệm nhất động, giữa ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một sợi gió nhẹ, Tần Nhai mỉm cười, đây chính là đối đại thế lĩnh ngộ đến viên mãn kết quả, nghe nói, siêu phàm cường giả chưởng khống thiên địa nguyên khí, đem đại thế lĩnh ngộ đẩy tới tại ảo diệu phía trên, loại kia đẳng cấp lực lượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Nói ví dụ, một cái chưởng khống phong chi ảo diệu võ giả, chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, phất tay chính là một trận phong bạo, một cái chưởng khống lửa sự ảo diệu võ giả phất tay chính là biển lửa, quy lực thủ đoạn, người phi thường đủ khả năng phỏng đoán. Tại võ giả thế giới, có một câu nói như vậy, siêu phàm phía dưới, đều là dung dế, siêu phàm võ giả cùng siêu phàm phía dưới, căn bản chính là khác biệt sinh mệnh tầng thứ, siêu phàm, mới là võ đạo bắt đầu. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trong mắt bỗng nhiên hiện lên chói mắt tinh quang, trong lòng đột nhiên hiện ra vô cùng đấu chí, một ngày nào đó, hắn sẽ đạp tại võ đạo chi đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ, a, biến thái a, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một tiếng kinh hô truyền khắp cả cái sơn cốc, Tần Nhai nghe vậy, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo lam, dáng người có lồi có lõm, đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, che hai mắt theo chính mình kinh hô. Tần Nhai sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình y phục tại bên trong gió cắt đã bị phá hủy, bây giờ mình trên thân có thể nói là mảnh vải không đến, hắn hiếm thấy lộ ra không có ý tứ thần sắc, trong nháy mắt lấy ra giang sơn như họa mặc vào, sửa sang một chút dung mạo, trong nháy mắt biến thành phong độ công tử văn nhã. Thiếu nữ kia chậm rãi di chuyển hai tay, nhìn thấy một cái khuôn mặt thanh tú lang thiếu niên chính theo chính mình đi tới, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, nói ra, tên biến thái kia chạy đi đâu, làm sao một cái nháy mắt liền chạy không thấy. Tần Nhai bước chân trì trệ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói ra, vừa rồi cái kia người đã bị cô nương dọa cho chạy, tại hạ Tần Nhai, gặp qua cô nương. Cái kia trên mặt thiếu nữ lộ ra mấy phần nghi hoặc, có chút hoài nghi nhìn qua Tần Nhai nói ra, tên biến thái kia sao có thể chạy nhanh như vậy, chắc không phải là ngươi đi. Tần Nhai hơi sững sờ, lập tức trấn định tâm thần, đạm mạc nói ra, cô nương nói giỡn, ngươi nhìn ta cùng cái kia biến thái nhưng có nửa điểm chỗ tương tự đây. Thiếu nữ kia nhìn qua khí độ phi phàm, khuôn mặt thanh tú lang Tần Nhai, nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, từng, dung mạo ngươi xác thực không giống như là biến thái, tại hạ vốn cũng không phải là biến thái. Nữ tử kia hung hăng nói ra, hừ, tuyệt đối đừng để bản cô nương gặp lại tên biến thái kia, bằng không bản cô nương nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ngoặc kép, đúng, ngươi tên là gì? Nữ tử kia hỏi, Tần Nhai khóe miệng hơi rút, lại nói ngươi có tại nghiêm túc nghe ta nói sao? Tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai, ân, ta gọi Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt cười nói, lập tức theo Tần Nhai nói ra, Tần Nhai, ngươi là muốn đi trước vạn tàng đạo đài sao? Tần Nhai nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nói ra, vạn tàng đạo đài, không nghĩ tới, vạn tàng đạo đài thế mà cũng bị phát hiện, vạn tàng đạo đài là tiềm long cốc bên trong lớn nhất một chỗ báu vật chỗ, ở đâu là long hoàng điện bên trong đều đại siêu phàm cường giả lưu chiêu chỗ, ở nơi nào, tràn ngập long hoàng điện đông đảo siêu phàm cường giả lĩnh ngộ các loại đại thế, ảo diệu, võ giả tầm thường nếu là có thể lĩnh ngộ một hai, chính là chung thân được lợi, đúng a, những ngày này vô số võ giả nhao nhao hướng chỗ đó tiến đến. Tần Nhai ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đây? Thượng Quan Nguyệt dương dương trường kiếm trong tay nói ra, đừng nhìn ta dạng này, thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh. Tần Nhai lúc này mới đánh giá đến trước mắt tiểu cô nương này, nhìn tuổi không lớn lắm, thậm chí so với chính mình còn nhỏ, nhưng là tu vi lại là ra ngoài ý định mạnh, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thiên nguyên cảnh giới, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. A, cái kia liền đa tạ thượng quan cô nương, không khách khí. Thượng quan Nguyệt hào sảng cười nói, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đối với cái này nhiệt tình hoạt bát tiểu cô nương nhiều mấy phần hảo cảm, chẳng biết tại sao, vừa thấy được tiểu cô nương này, trong lòng của hắn liền nhiều mấy phần thân cận cảm giác, thật sự là một cái làm người khác ưa thích tiểu cô nương. Đúng, cô nương là Thương Hải Thần Cung đệ tử sao? Đúng vậy a, ta tại Thương Hải Thần Cung bên trong có thể lợi hại. Uy, Tần Nhai ngươi có muốn hay không Thương Hải Thần Cung a, về sau ta bảo kê ngươi nha. Ách, cái này đại khái là rất không có khả năng. Vì cái gì? Tại hạ trước đó đắc tội mấy cái thần cung đệ tử, mà lại bọn họ nhìn tại trong thần cung địa vị còn không thấp, có một cái vẫn là đảo chủ con cháu đây, không phải liền là một cái đảo chủ nha, không có việc gì, có ta bảo kê nha. Tần Nhai âm thầm kinh hãi, xem ra Thượng Quan Nguyệt tại Thương Hải thần cung bên trong địa vị tựa như còn thật không thấp, thậm chí ngay cả đảo chủ đều không đế tại mắt lực đây. Hai người một đường theo Vạn Tàng Đạo Đài phương hướng đi đến, dọc theo con đường này người càng ngày càng nhiều, bên trong không thiếu Thương Hải thần cung bên trong đệ tử, những đệ tử này vừa thấy được Thượng Quan Nguyệt, nhao nhao tới chào hỏi, thái độ nhìn mười phần cung kính, cái này khiến Tần Nhai càng thêm kinh ngạc, đối Thượng Quan Nguyệt thân phận càng thêm hiếu kỳ, nhưng mình cùng người ta mới quen mấy ngày, cũng không tiện tìm hiểu người ta tư ẩn sự tình, mà Thượng Quan Nguyệt lại là kìm nén không được, đối Tần Nhai nói, ta nói Tần Nhai a, ngươi chẳng lẽ thì tuyệt không hiếu kỳ thân phận ta sao? Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói ra, hiếu kỳ a, nhưng là cô nương đã không nói, như vậy tại hạ cũng liền không hỏi, vậy ngươi hỏi a, ngươi hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết. Thượng Quan Nguyệt cười nói, Tần Nhai sững sờ, theo Thượng Quan Nguyệt nói ra, cô nương như thế tín nhiệm tại hạ, thì không sợ tại hạ là cái gì lòng mang ý đồ xấu người sao? Thượng Quan Nguyệt nhíu mày lại, cắn môi, tự hồ tại muốn tại sao mình lại dạng này tín nhiệm một cái mới quen không lâu người. Có thể nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái gì về sau, sau cùng, nàng nói ra, ta cảm thấy ngươi là người tốt, chương 169, Vạn Tàng Đạo Đài. Thượng Quan Nguyệt cũng không biết mình tại sao lại đối một cái mới quen không lâu thiếu niên sinh ra dạng này tín nhiệm cảm giác, từ trên người thiếu niên này, nàng cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc cảm giác kia để cho nàng đối Tần Nhai có cổ không khỏi thân cận, ta tin tưởng ngươi là một người tốt, Tần Nhai nghe vậy. Có chút dở khóc dở cười, vẻn vẹn bởi vì tin tưởng mình là một người tốt. A, phải biết trước đây không lâu ngươi thế nhưng là coi ta là thành biến thái, cô nương tư duy thật sự là khác hẳn với người thường a. Thượng Quan Nguyệt nghe vậy, nét mặt biểu lộ long lanh nụ cười nói ra, ha ha, Tần Nhai ngươi cũng cảm thấy ta không giống người thường đúng không, bản cô nương quả nhiên thiên phú dị bẩm, ta nói là tư duy, ai, tính toán, Tần Nhai bỗng nhiên nghĩ đến, Thượng Quan Nguyệt bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt tới thiên nguyên cảnh giới, nói nàng là thiên phú dị bẩm, đây cũng là danh phó thực, vậy ngươi đến cùng có hỏi thân phận của ta hay không? Thượng Quan Nguyệt nói, Tần Nhai bất đắc dĩ, đành phải hỏi, xin hỏi cô nương thân phận là cái gì đây? Thượng Quan Nguyệt nhất thời cười hắc hắc, vỗ vỗ quy mô khá lớn ở ngực, ngạo nghễ nói ra, bản cô nương chính là Thương Hải thần cung bên trong đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là Thương Hải thần cung cung chủ chi nữ. Người xưng Thương Hải Minh Châu Thượng Quan Nguyệt, nguyên lai là cung chủ chi nữ, tại hạ thất kính thất kính. Tần Nhai sớm đã có phỏng đoán, lúc này nghe nói cũng là phù hợp suy nghĩ trong lòng, gặp Thượng Quan Nguyệt một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, Tần Nhai đành phải lãnh đạm một bộ bị hù dọa bộ dáng, hiện tại biết bản cô nương lợi hại đi, biết. Tần Nhai bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nói ra, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, Vạn Tàng Đạo Đài cách nơi này đã không xa. Vạn Tàng Đạo Đài, ở vào Tiềm Long Cốc trung ương khu vực, lâu dài bị một cổ vũ khí chỗ vây quanh, tiến vào bên trong người, không phải mê hoặc phương hướng cũng là bị ẩn tàng trong mê vụ hung thú chỗ đánh lén đánh giết, mà tại trước đây không lâu, cổ này vũ khí lại là dần dần tán đi, Vạn Tàng Đạo Đài cũng chính thức hiện thế, cái thứ nhất phát hiện Vạn Tàng Đạo Đài là Tử Vân Thiên Sơn đệ tử, hắn tiến vào Vạn Tàng Đạo Đài về sau, tại một đạo vách núi kiếm ngân phần dưới ngồi ba ngày, tìm hiểu ra khắp nơi chi thế. Chiến lực đột nhiên dâng lên rất nhiều, ngay sau đó, lại có mấy người tại Vạn Tàng Đạo Đài bên trong tìm hiểu ra đại thế, tin tức cũng dần dần để lộ, hiện tại, hơn phân nửa Tiềm Long Cốc bí cảnh người đều tại hướng Vạn Tàng Đạo Đài cái phương hướng này mà đến, hiện tại Vạn Tàng Đạo Đài, đã thành gió dục mây vần mảnh đất. Một chỗ cửa vào sơn cốc chỗ, có một tọa cự đại thạch bia đứng vững. Trên tấm bia đá, khắc lấy bốn chữ lớn Vạn Tàng Đạo Đài. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nhìn về phía bia đá, chỉ cảm thấy một cổ sông lên trời không kiếm thế thẳng lay tâm thần mình, phản phất đưa thân vào vạn kiếm phong mang bên trong, não hải tựa như muốn bị xé nứt, cơ hồ tại nháy mắt, Tần Nhai liền dời chính mình ánh mắt, thật là khủng khiếp kiếm ý, bia đá lưu chữ người, tu vi sợ là thông thiên triệt địa. Tần Nhai biết, tấm bia đá này lưu chữ người liền là năm đó Long Hoàng Điện một vị duy nhất thánh giả lưu lại, không nghĩ tới vạn năm, cổ kiếm ý này mạnh vẫn là như vậy kinh thiên động địa, thần quỷ sợ hãi, khiến người ta không khỏi lòng sinh hướng tới. Ta ai da, tấm bia đá này thật lợi hại, bản cô nương chỉ là nhìn một chút liền cảm giác choáng váng. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt tái nhợt nói ra, đúng vậy a, cái kia các loại cảnh giới, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Hai người khôi phục một hồi, liền đi vào Vạn Tàng Đạo Đài bên trong, nói là đạo tràng, thực cũng bất quá là một chỗ sơn cốc mà thôi, thế nhưng là, chỗ này sơn cốc lại là để tìm Long Cốc bên trong vô số võ giả làm hướng tới võ đạo thánh địa, chỉ gặp, tại bốn phía trong vách núi, bảo lưu lấy đủ loại chiêu thức thương tổn, những chiêu thức này bên trong có kiếm ngân, ánh đao, chưởng khí, mà tại những chiêu thức này bên trong lại ẩn chứa nước, liệt diễm, gió táp các loại lực lượng ý cảnh, ở chỗ này, cảm ngộ thiên địa đại thế có thể nói là làm ít công to, đây là ẩn chứa phong chi ảo diệu chưởng pháp. Cổ này ảo diệu so với ta trước đây không lâu lĩnh ngộ viên mãn đại thế còn muốn tinh thâm chút, thật sự là lợi hại. A, gió lửa, hai loại ảo diệu thế mà dung hòa tại cùng một trong kiếm, thật sự là thật không thể tin, dạng này muốn so duy nhất ảo diệu mạnh lên quá nhiều, thật bá đạo đao ý, thật bá đạo võ giả, lôi sự ảo diệu, mưa to ảo diệu. Tần Nhai cùng Thượng Quan Nguyệt không ngừng xem chừng lấy trên vách núi đá các loại lưu chiêu, thần tình trên mặt cũng càng phát ra sợ hãi thán phục. Mà tại dưới vách núi đá, có không ít võ giả khoanh chân mà làm, hiển nhiên là tại cảm ngộ cái kia ẩn chứa chiêu thức bên trong ảo diệu. Ảo diệu, đó là so đại thế càng sâu một tầng lĩnh ngộ, thông qua những thứ này lưu chiêu thì lĩnh ngộ ảo diệu hiển nhiên là rất không có khả năng sự việc, nhưng là, thông qua những thứ này ảo diệu đến nặng thêm chính mình đối đại thế lĩnh ngộ lại là một kiện không chuyện khó. Ở chỗ này, đám võ giả thế mà buông xuống lẫn nhau tranh đấu chi tâm, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu cái kia đủ loại thiên địa ảo diệu, ngược lại để người có chút kinh ngạc, chỉ là lập tức vừa nghĩ, liền lại có chút không sai, lĩnh hội thiên địa ảo diệu đối với võ giả tới nói là cực chuyện trọng yếu, hơi có sai lệch liền sẽ dẫn đến phí công nhọc sức, cho nên, nếu là có người ở chỗ này lên tranh đấu mà ảnh hưởng đến hắn đang lĩnh hội võ giả lời nói, như vậy, liền đợi đến tiếp nhận nơi này tất cả võ giả trả thù đi, tất cả nơi đây mới sẽ như thế hòa bình, bọn họ có thể không muốn trở thành công địch. A, là Nguyệt Nhi. Lúc này, một đạo tiếng vui mừng truyền đến, chỉ gặp một cái mặt mang ý cười, mày kiếm mắt sáng thanh niên đi tới, nói, Nguyệt Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy người này, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ chán ghét, ngữ khí trở nên có mấy phần lạnh lùng, nói ra, Sở Lăng Phong, ta ở đâu mắc mớ gì đến chuyện của ngươi, còn có xin ngươi đừng Nguyệt Nhi gọi ta, nghe buồn nôn. Tần Nhai sững sờ, dọc theo con đường này hắn còn chưa thấy qua Thượng Quan Nguyệt như thế đối đãi một người đâu, hắn nhìn về phía Sở Lăng Phong, trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra mấy phần chán ghét, tốt a, Thượng Quan sư muội. Sở Lăng Phong bất đắc dĩ nói, lập tức nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, hỏi, các hạ là, tại hạ Tần Nhai, là Thượng Quan cô nương bằng hữu, lúc này, Thượng Quan Nguyệt lại là thân mật lôi kéo Tần Nhai tay nói ra, Tần đại ca, ngươi vẫn là khác cô nương gọi ta, nhiều xa lạ a. Tần Nhai chần chờ một hồi, thăm dò tính nói ra, Nguyệt Nhi, Thượng Quan Nguyệt nhất thời long lanh cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa nhiều mấy phần nói không nên lời vui sướng, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ừm, dạng này gọi thì dễ nghe nhiều. Lúc này, bên cạnh Sở Lăng Phong nắm đấm đột nhiên một nắm, trên trán gân xanh xuất hiện, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ oán độc, chính mình gọi Nguyệt Nhi lại không được. Người thiếu niên trước mắt này lại cùng Thượng Quan Nguyệt thân mật như vậy, hắn cuối cùng là ai, không phải là Thượng Quan Nguyệt coi trọng nam nhân. Vừa nghĩ đến đây, Sở Lăng Phong trong lòng bỗng nhiên dâng lên từng tia sát ý, cái này Tần Nhai, phải chết, nguyên lai là Tần Huynh, tại hạ Sở Lăng Phong, thất kính. Rất nhanh, Sở Lăng Phong liền thu liễm tâm tình, theo Tần Nhai mỉm cười nói, cái này khiến Tần Nhai mi đầu hơi hơi nhăn lại, trước mắt người này, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Ngay tại vừa rồi, Tần Nhai nhạy cảm giác được Sở Lăng Phong đối với mình oán độc cùng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, vẻn vẹn một câu xưng hô, liền đối chính mình cái này vừa gặp mặt người nổi sát tâm, tâm địa ác độc, có thể thấy được lốm đốm. Chương 170, vờ tha để bắt thật. Thượng quan sư muội, Ly sư muội những ngày này vẫn luôn đang tìm ngươi, chúng ta vẫn là nhanh đi cùng nàng hội hợp đi, nàng thế nhưng là một mực rất lợi hại lo lắng ngươi. Sở Lăng Phong thu liễm tâm tình, sắc mặt ôn hòa, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nói ra. Thượng quan Nguyệt nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, nói ra, cái gì, Ly tỷ tỷ cũng ở nơi đây sao? Vậy ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhanh mang ta đi. Sở Lăng Phong gật gật đầu, nói ra, đi theo ta đi. Thượng quan Nguyệt cùng Tần Nhai hai người đi theo Sở Lăng Phong đằng sau. Thượng quan Nguyệt vừa đi một bên theo Tần Nhai nói ra, Tần đại ca, Ly tỷ tỷ lớn lên có thể xinh đẹp, tu vi lại cao, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Tần Nhai khóe miệng co giật nói ra, cái này thì không cần, mà tại phía trước dẫn đường Sở Lăng Phong, trong mắt hàng ý càng sâu, vạn tàng đạo đài càng sâu chỗ, lưu chiêu người tu vi càng mạnh, chiêu thức phía trên ý cảnh cũng càng phát ra cường đại, tu vi không đủ người, đừng nói lĩnh ngộ, thì liền nhìn lâu đều biết đối tự thân đều sẽ tạo thành thương tổn, cho nên, có thể tại vạn tàng đạo đài chỗ sâu tiến hành lĩnh hội người đều là lần này tiến vào Tiềm Long Cốc bên trong kiệt xuất nhất một nhóm người, tỉ như Sở Lăng Phong. Người này tuy nhiên tâm tư ác độc, nhưng thiên phú siêu tuyệt, so Tô Thường Chờ còn phải mạnh hơn một bậc, tại Thương Hải Thần Cung bên trong đông đảo trong các đệ tử cũng thuộc về tài năng xuất chúng một nhóm người. Lúc này hắn đem Tần Nhai đưa vào vạn tàng đạo đài chỗ sâu, vì chính là thăm dò một chút Tần Nhai thực lực như thế nào. Bởi vì Tần Nhai trên thân giang sơn như họa, Sở Lăng Phong không thể nhận ra hắn tu vi, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này thăm dò. Vạn tàng đạo đài chỗ sâu, Tần Nhai cùng Thượng quan Nguyệt chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng đối trên vách núi đá lưu chiêu lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, lại chưa từng có chút khó chịu, cái này khiến Sở Lăng Phong âm thầm kinh hãi, xem ra, tu vi của người này bất phàm a. Tuy nhiên như thế, trong lòng của hắn nhưng cũng không có đem Tần Nhai để vào mắt, bởi vì hắn chính mình chính là thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, mà lại tự thân đối với đại thế cảm ngộ khá cao, hắn có tự tin, Tiềm Long Cốc bên trong, trừ chính mình trong ấn tượng rải rác mấy người bên ngoài, không có người nào nữa có thể cùng hắn địch nổi, Tần huynh thế nhưng là Vân Tiêu đế quốc người. Sở Lăng Phong cười hỏi, đúng vậy. Tần Nhai khẽ gật đầu, Sở Lăng Phong trong mắt không khỏi thêm ra mấy phần cao cao tại thượng, nói ra, tiến vào Tiềm Long Cốc bên trong tam đại thế lực, thuộc về Vân Tiêu đế quốc một phương yếu nhất thế, ta nhìn Tần huynh thiên phú bất phàm, muốn hay không thì ta Thương Hải thần cung như thế nào, có ta dẫn tiến. Thương Hải 36 đảo, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một, Thương Hải 36 đảo. Tần Nhai thần sắc đạm mạc nói ra, không có ý tứ, tại hạ cũng không có hứng thú, a. Sở Lăng Phong lông mi vẫy một cái, lúc này, Thượng quan Nguyệt bất mãn nói ra, coi như Tần đại ca muốn Thương Hải thần cung đó cũng là ta dẫn tiến đến, lúc nào đến phiên ngươi, đóng ngoặc vuông. Sở Lăng Phong nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh lên, nói ra, cái kia ngược lại là, Tần huynh trèo lên cung chủ chi nữ căn này cành cây cao, cũng là không cần ta quan tâm, trèo cao. A. Tần Nhai nghe vậy, trong mắt nhiều mấy phần lãnh ý, ngay tại bầu không khí có chút ngưng túc thời điểm, một cái cô gái áo lam chậm rãi đi tới, nữ tử màu da trắng nõn, hai con ngươi uyển như thu thủy, hai đầu lông mày ẩn chứa mấy phần khí khái hào hùng, dáng người yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, một đầu nhạt mái tóc tím dài tùy ý buộc lên. Vác trên lưng lấy một ngụm trường kiếm màu xanh lam, nhất cử nhất động, tản ra một loại tự nhiên mà thành mị lực, đi trong đám người, nàng tựa như lớn nhất tia sáng chói mắt. Ly Vân Ca nhìn thấy Thượng quan Nguyệt về sau, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời tốt lên, đi qua, không nói lời gì chính là một hồi quát lớn. Thượng quan Nguyệt, ngươi đến cùng chạy đi đâu, ngươi có biết hay không ta đến cỡ nào lo lắng a? Ngươi đến Tiềm Long Cốc sự tình, hắn vốn là rất là tức giận. Ngươi thế mà còn dám một mình rời khỏi đơn vị, lần này sau khi trở về, ta nhất định muốn đem chuyện này nói cho cung chủ, để hắn đến xử trí ngươi, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không tự chủ trương. Ly Vân Ca ngữ khí tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng lại mang theo nồng đậm quan tâm, Thượng quan Nguyệt cũng chỉ là vừa cười một bên tùy ý Ly Vân Ca quát lớn, Tần Nhai ở một bên thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn đó có thể thấy được hai nữ quan hệ vô cùng thân mật, bằng không. Lấy Thượng quan Nguyệt tính tình như thế nào lại đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn tùy ý người khác quát lớn đâu, khoan hãy nói tại phía bên kia cười theo. Lúc này, Sở Lăng Phong lên khuyên, Ly sư muội, Thượng quan sư muội chỉ là nhất thời ham chơi thôi, ngươi thì bớt giận, đừng có lại trách cứ nàng. Nhưng là Quang Nguyệt lại là một miệng chu lên, theo Sở Lăng Phong cả giận nói, Sở Lăng Phong, Ly tỷ tỷ mắng ta mắc mớ gì tới ngươi, ta thích để cho nàng mắng không được a. Ách, Sở Lăng Phong vô cùng phiền muộn, hắn hiện tại xem như biết, mặc kệ hắn làm cái gì, Thượng Quan Nguyệt đều thấy ngứa mắt chính là, Ly tỷ tỷ, ta biết lỗi rồi. Thượng Quan Nguyệt đi lên lôi kéo Ly Vân Ca tay ngọc lắc tới lắc lui, trong hai con ngươi hơi nước lưu chuyển, một bộ lã chả chực khóc bộ dáng, để Ly Vân Ca trong lòng mềm nhũng. Mặc dù biết trong lòng mình khí tại nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt thời điểm cũng đã đánh tan hơn phân nửa, nhưng nàng vẫn là cứng rắn vừa nói, biết sai, hừ, muốn ta tha thứ ngươi, tốt, tiếp xuống những ngày này ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời theo ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng không thể đi, có nghe hay không? Thượng Quan Nguyệt dùng sức gật gật đầu, một bộ bé ngoan bộ dáng. Bỗng nhiên, Ly Vân Ca lại đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện mình thế mà không thể nhận ra Tần Nhai tu vi, chẳng lẽ, hắn tu vi trên mình, lập tức nàng lắc đầu, cái này là không thể nào, nàng đã là thiên nguyên viên mãn chi cảnh, tiến thêm một bước chính là siêu phàm, tìm long cốc bên trong là không cho phép siêu phàm cường giả tiến vào, hẳn là dùng đặc thù nào đó ẩn tàng thủ đoạn đi, không biết vị công tử này là, Ly tỷ tỷ, hắn là Tần Nhai Tần đại ca, ta trên đường kết giao, Thượng Quan Nguyệt đi qua, lôi kéo Tần Nhai cánh tay nói ra, hành động này để Ly Vân Ca mi đầu hơi hơi nhăn lại, thần sắc trở nên có chút lãnh mạc, Nguyệt Nhi, tới. Ly Vân Ca lạnh lùng nói ra, Thượng Quan Nguyệt tuy nhiên nghi hoặc chính mình Ly tỷ tỷ vì cái gì đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đi qua, Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết Ly Vân Ca chuyển biến làm gì, đơn giản chính là sợ chính mình là cái gì lòng mang ý đồ xấu người đi, dọc theo con đường này liền đa tạ Tần Huynh đối với Nguyệt Nhi chiếu cố, nói xong. Ly Vân Ca lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Tần Nhai, nói, trong này có nguyên thạch trăm cân, liền xem như là cho Tần Huynh tạ lễ. Nguyên thạch trăm cân, đối với võ giả tới nói đã là cực kỳ quý giá, đầy đủ thay đổi mấy bình lục phẩm đan dược, thế nhưng là Tần Nhai lại là đạm mạc lắc đầu, nói, không cần, Nguyệt Nhi là bằng hữu ta, lại nói ta cũng không có làm cái gì, vờ tha để bắt thật. Ly Vân Ca trong đầu hiện lên ý nghĩ này, lập tức từ tốn nói, là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu là Tần Huynh tại Vạn Tàng Đạo Đài bên trong gặp được phiền toái gì, có thể tới tìm ta, ta Thương Hải Thần Cung nhất định hết sức vì ngươi giải quyết, cái kia liền đa tạ. Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức liền quay người rời đi, mà Thượng Quan Nguyệt muốn đuổi kịp đi lúc, lại bị Ly Vân Ca ngăn cản. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.